Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, hô hoán thần long. Ta không thể, nó không quá hữu hiệu. Lê Công diễn dịch vội vã cuống cuồng thời khắc tụt dây xích người. Hiện trường nhiếp hồn quái đỉnh đầu xoay quanh. Thực tử đô từng bước ép sát. Âm nhạc tiết tấu cao cao vung lên. Cũng làm cho khán giả theo lo lắng đề phòng lên. Toàn thôn hy vọng Lê Công cầm ma trượng nhắc tới mấy lần nhưng đều không có hiệu quả. Dưới đài đều có người muốn xông lên giúp hắn một tay. Ấp ủ cơ hội, Hermione đằng ra tay muốn thả thần hộ mệnh. Nàng suýt chút nữa liền thành công. Nhưng thực tử đồ tổ tiên một bước dùng phép thuật đánh chúng rồi nàng. Một cái ngã xuống, trong nháy mắt để bọn họ bên này sức mạnh giảm mạnh. Cũng làm cho nhiếp hồn quái cũng không còn kiêng kỵ. Chúng nó dắt âm phong từ khán giả đỉnh đầu bay qua. Có thì lại từ sân khấu đỉnh đầu xem thằn lằn như thế leo xuống. Đảo mắt vừa nhìn dĩ nhiên đâu đâu cũng có chúng nó. Dọc theo con đường này ánh đèn toàn bộ dập tắt. Hiện trường diễn tấu nổi lên sởn cả tóc gáy âm thanh. Khán giả thậm chí có thể cảm nhận được nhiếp hồn quái trải qua lúc hàn ý. Tóc gáy đứng thẳng. Này cực hạn trải nghiệm hiệu quả đã đem sở hữu khán giả đều đại vào trong kịch bản phim. Nguy hiểm sắp muốn chặn lại trái tim. Căng thẳng tâm tình khuếch tán lan tràn. Lúc này Harry to lớn hơn nữa gọi. Tập trung tinh thần của ngươi. Muốn chuyện vui sướng nhất. Ngươi có thể. Lê Công đã không thời gian nghĩ nhiều. Hắn miệng lưỡi giật giật không biết đọc thầm cái gì. Tình thế dường như lửa cháy đến nơi. Ở nhiếp hồn quái tiểu tị tay sắp chụp vào bọn họ một khắc đó. Hắn bỗng nhiên nâng lên ma trượng. Trước mặt hô to, EXPCTO Patronum, trong phút chốc, ma trượng phát sinh lóa mắt tia sáng chói mắt, dường như một vệt ánh sáng bình phong đông lại cùng nhau tiến lên nhiếp hồn quái. Lấy hắn làm trung tâm, chói mắt màu trắng chùm sáng đang nhanh chóng bành trướng mở rộng. Sau đó trung tâm điểm sáng ngưng tụ thành hình, mọi người phảng phất nghe được một tiếng rồng gầm, làm chói mắt chùm sáng độ sáng yếu bớt sau. Khán giả liền nhìn thấy một cái to lớn hoa hạ thần long du đãng ở Lê Công quanh thân. Nó đầu sinh tự sừng hươu, trên người chịu kim lân, ngũ trảo như ưng, uy nghiêm thô bạo. Nó xuất hiện một khắc đó, khán giả trong miệng dồn dập phát sinh tiếng hô. Mặc dù chưa quen thuộc rồng Trung Quốc hình tượng, cũng sẽ bị này thần hộ mệnh trông rất sống động mà cảm thấy kinh ngạc. Quen thuộc vậy thì càng không cần phải nói. Đối với người Hoa tới nói chuyện này quả thật là thần thoại đỉnh sinh vật. Làm hoa hạ thần long xuất hiện một khắc đó, sẽ không có nhiếp hồn quái tiết mục. Du long ở thiên, vẻn vẹn là một tiếng hí dài. Nhiếp hồn quái môn nhất thời tan tác như chim muông. Chật vật thoát đi, thậm chí còn có hoảng không chọn đường va vào mặt tường. Có thể kiêu ngạo thần long lại không tùy ý những quỷ này quái bọn đạo trích khiêu khích liền đi. Nó nữ xoay người bay lên trời, mở ra miệng lớn cũng phun ra long tức, băng lam ngọn lửa nhất thời bao phủ đến nhiếp hồn quái trên người. Liền ngay cả phụ cận khán giả, đều phảng phất có thể cảm nhận được ngọn lửa nhiệt độ. Nếu như nói long là một loại nào đó ảnh toàn ký hiệu quả, lại như Michael Jackson phục sinh diễn xuất như vậy, nhưng này phun ra ngọn lửa còn có chứa nhiệt độ. Vậy thì là khán giả không thể nào hiểu được hiện tượng. Quá mức trông rất sống động. Cũng quá làm người thân ở cạnh. Làm ngọn lửa lúc đi ra. Nhiếp hồn quái kêu rên phảng phất đều vang vọng ở bên tai. Này một loại uy nghiêm không cần ngôn ngữ miêu tả. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều ký ức sâu sắc. Hoa hạ long hình tượng ở trong đầu của bọn họ lái đi không được. Những quỷ này quái bọn đạo trích. Ở thần long trước mặt căn bản không đáng nhắc đến. Thiêu đốt hủy diệt. Hoảng loạn thoát đi. So với trong điện ảnh giết không chết. Lê Công ở cải biên bên trong giao cho thần long có thể giết chúng nó thuộc tính. Theo thần long xoay quanh bầu trời một vòng. Làm sạch hết sở hữu quỷ quái sau ngạo nghễ bay trở về. Dường như một vệt ánh sáng biến mất ở Lê Công trên người. Ngụ ý rõ ràng. Không có nhiếp hồn quái uy hiếp. Harry mọi người chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Thực tử đồ liên tục bại lui. Cuối cùng ở Lê Công gia nhập bên trong. Đối với ba đạt đến đỉnh cao. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Hào quang khuếch tán đến hiện trường góc. Đến lượng đảo qua sau khi liền bước vào hắc ám. Sân khấu bao quát thính phòng sở hữu ánh đèn đều dập tắt. Lúc ẩn lúc hiện có thể nghe được gió thổi cỏ lay bối cảnh âm. Sau đó trong bóng tối nghe được không biết ai nhẹ giọng nói câu. Lumos. Trên sàn nhảy có một cái ma trượng thắp sáng ánh sáng. Lúc ẩn lúc hiện chiếu ra trận đại chiến này sau cảnh tượng. Thực tử đồ đã không gặp. Các nhân vật chính đứng ở phế tích bên trong nhìn xung quanh. Nâng đỡ đội hữu. Kiểm tra người bệnh. Bọn họ thật giống là thắng lợi. Nhưng đánh đổi cũng xác thực không nhỏ. Lúc này Hermione đứng lên tới nói giơ lên cao ma trượng. Chúng ta cần càng nhiều nguồn sáng. Harry cũng theo sử dụng ma chú. Lumos. Lê Công đồng dạng đọc lên chiếu sáng chú. Sân khấu càng ngày càng sáng. Nhưng hiện trường tựa hồ còn khiếm khuyết chút gì. Cho nên bọn họ nhìn về phía này vài ngàn khán giả. Nhất thời đại gia cũng rõ ràng ý tứ. Trước mua ma trượng đám người. Dồn dập móc ra ra hòa. Hermione đã không thể chờ đợi được nữa hô lên chiếu sáng chú. Sau đó này điều thần chú bị liên tiếp âm thanh hô hoán. Từ phòng khách thính phòng, đến phòng khách khán đài, lại tới cao tầng khán đài. Tất cả đều đang hưởng ứng. Bọn họ ma trượng đỉnh sáng lên ánh sáng. Tuy rằng chỉ là lấm ta lấm tấm. Nhưng khi số lượng ấy đem lấy vài ngàn lúc, hiện trường phảng phất thành các vì sao lấp lóe ngân hà bầu trời đêm. Thời khắc này sở hữu khán giả đều tham dự vào. Bọn họ đã không còn là khán giả, hoàn toàn thành Hogwarts một thành viên, thành tham dự trận này đột nhiên đến quyết đấu thành viên. Khi này cái thần chú thắp sáng khắp nơi lấp lóe ma trượng sau. Hiện trường ánh đèn cũng là vừa vặn chỗ tốt từng cái sáng lên. Từ sân khấu đến khán đài, lại tới phía trên vòng tròn lớn đỉnh, hòa lẫn, toàn trường ánh đèn mở ra, rêu rao tất cả những thứ này sáng trưng. Trên đài nhân vật chính, vài phụ các diễn viên, cũng dồn dập xuất hiện, bọn họ chạm đến cùng một chỗ, mặt hướng thính phòng, tiết mục cũng trong lúc vô tình sắp đến hồi kết thúc. Hogwarts các học sinh lại một lần nữa chiến thắng tà ác, trục xuất nhiếp hồn quái, đánh bại cho tàn lại cháy thực tử đồ. Bọn họ tại đây không lớn trên sàn nhảy diễn dịch thoải mái chập trùng. Làm hiện trường người thứ nhất vỗ tay lúc thức dậy. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt phản ứng lại. Tiếng vỗ tay tập hợp mà tới. Nhiệt liệt hơn nữa dâng trào. Vì là trận này đặc sắc lộ ra biểu diễn. Vì là này đem tất cả mọi người đều đưa vào trong kịch bản phim ma huyễn hiện trường. Đương nhiên còn có Lê Công chưa bao giờ rơi xuống thần cách. Hắn mang đến tuy rằng không phải truyền thống ý nghĩa ảo thuật. Hắn hòa vào càng nhiều cùng người nội dung vở kịch, sân khấu hí kịch. Thậm chí còn có hòa âm diễn xuất. Nhưng tất cả những thứ này lại là hỗn hợp đến như vậy vừa đúng. Nó cũng hình thành Lê Công độc môn tuyệt sát. Ma huyễn nghệ thuật. Hắn ảo thuật không còn là vì ảo thuật mà ảo thuật. Hắn có nội dung vở kịch có tư tưởng. Thoải mái chập trùng khấu nhân tâm huyền. Rất nhiều chỉ từng nghe nói mà chưa từng kiến thức đám người. Hiện tại lý giải hắn vì sao lại có nhiều như vậy fan. Vì sao nhiều như vậy người xem qua hiện trường biểu diễn sau? Vì hắn cuồng thổi, thậm chí đem phong thần. Loại này diễn dịch phương thức phóng tầm mắt thế giới e sợ đều rất khó tìm đến ra cái thứ hai. Chỉ cần là này sánh ngang hiệu ứng Cromer khi đặc hiệu diễn xuất. Hiện nay chỉ có Lê Công có thể diễn dịch đi ra. Hơn nữa còn không hề kẽ hở. Khiến người ta cảm giác liền đúng là ở hiện trường xem phép thuật. Sau đó nội dung vở kịch nắm, khán giả chìm đắm cảm, cuối cùng chuyển động cùng nhau, cũng làm cho trận này đã xuất sắc diễn xuất, lần thứ hai vượt hướng về phía hoàn mỹ. Dù cho ngươi đem cho rằng vừa ra sân khấu kịch tiêu chuẩn đến phán xét, nó bất luận nội dung vở kịch cùng diễn viên đều là xuất sắc. Thế nhưng ai cũng chưa quên, Lê Công là một tên ảo thuật gia, đây chỉ là một hồi ảo thuật tú. Đây giống như là nguyên bản ngươi là một tên bóng đá vận động viên. Nhưng cũng có thể ở trăm mét điền kinh đấu trường trên.